Linh Chu, chương 1252, một tăng một đạo, góc truyện audio.com. Chiến thần Kim Qua mang theo đám tà thần lao vào Kỳ Thành, nơi đi qua xác chết đầy rẫy, không ai ngăn được. Kỳ gia được gọi là gia tộc tầm bảo sự, là khắc tinh của hai giới âm dương. Nhưng âm giới, dương giới thế đến dồn dập, cường giả đẳng cấp tôn giả nhiều không đếm xuể. Kỳ gia không chống lại nổi, rất nhanh tan vỡ hoàn toàn. Chiến kỳ đồ thần, hai thái thượng trưởng lão của kỳ gia bay lên cao, người khoác áo tà huyết. Thái thượng trưởng lão kỳ gia lấy chiến kỳ khổng lồ ra phất trong không trung. Một đống quỷ tà âm giới bị dung luyện thành làn khói. Chiến kỳ đồ thần này là một trong các linh khí chấn tộc vị tiên hiền kỳ gia tế luyện ra, có sức mạnh khắc chế áp đảo tà thần, quỷ tà. Một khi lấy chiến kỳ đồ thần ra thì tà thần, quỷ tà đều phải chạy trốn. Một hướng khác, gia chủ Kỳ gia Triệu Hoán Thần tỏa dài mấy trăm dặm từ giếng cổ dưới ya lòng đất kéo dài ra như con rồng sắt bay lên. Vàng tiếng rào rào, xích thần mấp máy trong hư không, dị hình dị thi tà bị quất chúng sẽ tan nát, không chống lại lực lượng của xích thần được. Đây là linh binh khác của Kỳ gia chấn thi tỏa. Linh binh đã thông linh tính, hễ tà dị có thực thể bị quất chúng sẽ bị chấn chết. Tuy Kỳ gia có một số linh khí áp chế được dương giới tam dị, âm giới tam tà nhưng vẫn không thể ngăn cửa nát nhà tan. Bởi vì càng nhiều tà dị lao đến, trong đó có một số tồn tại cổ xưa không sợ linh khí chấn tà. Mao Ô Quy nói, đây là đồ sát đơn phương. Long Thương Nguyệt đã bay ra trận pháp, lao vào Kỳ Thành. Long Thương Nguyệt trơ mắt nhìn người thân quen thuộc bị cắn, bị giết. Cơ thể Long Thương Nguyệt lạnh như cục đá, nàng ra tay là sẽ có mấy dị hình dị dương giới bị cắt nát. To gan, dám giúp đỡ Kỳ gia. Người đến phải chết, một thái hư dị bay trên cao, nó không có thực thể mà chỉ là cái bóng mơ hồ, như mặt quy hình thú. Rất nhiều thế lực quen thân với Kỳ gia đang núp trong chỗ tối, bọn họ rất khó xử. Dù sao thế lực hai giới âm dương quá lớn, Kỳ gia bị diệt vong là kết cục đã định sẵn, dù bọn họ có giúp cũng không cứu vãn được, chỉ đưa thêm đồ ăn cho đám dị tà. Thiên hạ đại loạn, mỗi nhà tự lo thân còn không xong, ai rảnh đâu dốc hết lực lượng của mình ra giúp đỡ Kỳ gia, đắc tội hai giới âm dương. Phong Phi Vân quát, ta vốn là đệ tử của Kỳ gia, ai đồ Kỳ gia, giết không tha. Long Thương Nguyệt lấy linh kiếm ra chém nát thái hư dị đó. Long Thương Nguyệt biến thành luồng sáng xông vào Kỳ Thành, trên đường đi để lại xác chết đầy đất. Đi, chúng ta đi theo. Đám người Phong Phi Vân lao hướng Kỳ Thành, như mũi đao nhọn không người địch nổi, rất nhanh đến bên Long Thương Nguyệt. Bên ngoài Kỳ Thành có nhiều cường giả hai giới âm dương tọa chấn vì ngăn cản lực lượng đến cứu việc Kỳ gia. Có ba thi tà to như ngọn núi nhảy lên tường thanh, đạp đất thủng ba cái hố to cùng lao vào đám người Phong Phi Vân. Ba thi tà này đã đến đệ tam biến, người có lửa đốt cháy, linh trí tới mức độ rất cao. Bọn chúng sắp đến đệ tư biến, Phong Phi Vân chưa ra tay, một nam nhân anh tư bừng bừng lao ra ngoài. Là Phong Si mặc chiến khải màu trắng, vĩ ngạn siêu quần, người bốc thi khí cuộn trào. Cơ thể Phong Si như bia thần, nhúc nhích một cái là sức gió kéo theo như có các thần nhẫn bay ra khỏi người Phong Si cắt nát ba thi tà thành ba đống xương tà. Sau khi giết ba thi tà thì Phong Si đứng im không nhúc nhích, mắt đờ đẫn, cơ thể cứng ngắc. Growl, một dị hình, góc truyện audio.com, dị bộ dạng con rơi bay tới, người rơi nhưng đầu nhân loại, đôi cánh thịt đen dài hơn 50 thước, tay cầm tà mâu màu tím đánh lùi Long Thương Nguyệt. Dị hình dị rơi lạnh lùng nói. Ta là tôn giả thứ 9 của dương giới, người hãy mau lui xuống đi, có lẽ sẽ tha mạng cho các ngươi. Phong Phi Vân triệu hoán kình thiên côn ra quét hư không, đánh bay tôn giả thứ 9 của dương giới như đuổi ruồi. Lực lượng của kình thiên côn quá khổng lồ, đánh sụp tường thành cách 60 dặm vốn đã rách nát. Nhiều thi tà bị đá to tường thành vùi lấp, đám người Phong Phi Vân bị siêu cường giả hai giới âm dương phát hiện. Một con sông vàng dài vạn thước như thần nhẫn chém trời bay hướng nhóm người, nơi đi qua không ai sống sót. Giết quá nhiều người nên con sông vàng sắp biến thành sông máu. Mao Ô Quy cảm nhận khí thế khiếp người, nói. Sông dài màu vàng đó là một vị thái hư dị có được sinh mệnh. Trong thái hư dị xem như tồn tại tuyệt đỉnh, được gọi là Kim Hà Lão Tổ, mấy ngàn năm trước từng nuốt chân nhân. Tất Ninh Soái là người thứ nhất bỏ chạy. Mau vào Kỳ Thành, chúng ta không chống lại nổi đẳng cấp cỡ đó. Tất Ninh Soái chui vào lỗ hổng tường thành, chạy nhanh vào trung tâm Kỳ Thành. Không biết Tất Ninh Soái vội vàng như thế là vì trốn Kim Hà Lão Tổ hay muốn đi du lịch bảo khố của Kỳ gia. Kim Hà Lão Tổ không đến, bị cái nồi sắt đen bám chặt. Đại chiến kinh thiên động địa mặt đất trên bầu trời. Đánh nhau vài giây, Kim Hà Lão Tổ bị thương, ánh sáng vàng tối đi, suýt bị nồi sắt hút. Bạch Bì Quỷ Vương ngồi trên chiếc xe quỷ, không đi ra ngoài nhưng khí thế siêu cường đại. cả thiên địa nổi gió âm như biến thành quỷ vực. Bạch Bì Quỷ Vương nói, Hoa Sinh lão đạo dám nhúng tay vào chuyện của hai giới âm dương chúng ta. Có tin hôm nay bản vương đồ ngươi không? Lão đạo tóc rối đứng trên tường kỳ thành, tay cầm nồi sắt, quần áo rách rưới bay trong gió, khí chất tiên phong đạo cốt. Lão đạo khẽ thở dài, thế giới này đã rất loạn, hai giới âm dương các ngươi cần gì gây thêm chuyện, sẽ khiến sinh linh đồ thán. Ha ha ha ha ha ha, bản vương muốn sinh linh đồ thán, càng nhiều người chết thì âm giới ta càng lớn mạnh. Bạch Bì Quỷ Vương tự mình ra tay, phá mở xe quỷ, khoác trường bào màu đen bao trùm trên 9 tầng trời, biến thành ảo ảnh thân quy trắng, cao hơn 200 thước. Bạch Bì Quỷ Vương, người âm giới của ngươi giết đệ tử của ta, lão tử làm thịt ngươi. Cuối chân trời chợt có tia sáng vàng bay nhanh tới, đạp mặt đất rung rinh. Ầm ầm ầm ầm ầm, một hòa thượng bay ra khỏi ánh sáng vàng, người đầy hình xăm, hung tợn dữ dằn như vị kim cương trừng mắt. Tay hòa thượng cầm thiền trượng thô bằng miệng chén hơ không trung, bóng Phật đầy trời xé rách thiên địa. Là Tử Nhục Hòa Thượng, Bạch Bì Quỷ Vương lấy quyển sách quỷ ra đỡ một kích của Tử Nhục Hòa Thượng. Tử Nhục Hòa Thượng, ngươi cũng can thiệp vào. Giọng Tử Nhục Hòa Thượng lớn như tiếng chuông. Lão tử không lo chuyện bao đồng, chỉ đến báo thù cho đệ tử. Lệ Tam Sơn dưới tay Bạch Bì Quỷ Vương đánh chết đệ tử Đại Phật Di Lặc của ta, nếu không làm thịt trâu xanh chó đẻ nhà ngươi thì ta không báo thù xong. Tử Nhục Hòa Thượng phun sóng vàng vô tận đánh chết mảng lớn thần tà quỷ ta thành làn khói. Bạch Bì Quỷ Vương rất tức giận, đồ diệt kỳ ra vốn là chuyện dễ như trở bàn tay, bây giờ vời đến một tăng một đạo, rắc rối lớn đến rồi. Cách chương.